Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, Iso cười. Ta hiểu. Soyo gật đầu, nói: Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Iso cũng là nói ra: Liền đúng như vậy, lão phu cùng ngươi trò chuyện với nhau thật vui, nhưng tất lại không phải người cùng một đường. Cho nên, Soyo biểu tình trên mặt trở nên nghiêm túc, chậm rãi nói ra: Ta biết các ngươi tới đây mục đích, bất quá Trafalgar Lo đã đồng ý gia nhập vào ta đoàn hải tặc, cho nên liền làm phiền các ngươi một chuyến tay không? Ta, nghe được Soyo nói mình đã đồng ý gia nhập vào, Lo há mồm liền chuẩn bị nói. Nhưng là Soyo ánh mắt lạnh như băng bỗng nhiên quét tới. Hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua hung mãnh như vậy bá đạo ánh mắt. Tuy là hắn bản thân liền là cái không sợ trời không sợ đất người, nhưng khi nhìn đến Soyo cái này ánh mắt sau đó, trong lòng dĩ nhiên không kiềm hãm được kinh sợ đứng lên. Cho nên cũng không có lại dám nói chuyện. Ồ, còn có chuyện như vậy? Iso ngược lại có chút kinh ngạc nói ra. Nhưng là ta làm thế nào chiếm được mệnh lệnh là giao phó Trafalgar là thất vũ hải thân phận? Soyo nói ra. Cái này dĩ nhiên cũng không có vấn đề. Hắn có thể ký ra vào ta dâu trắng đoàn hải tặc liên minh, cũng đồng thời gánh vác vương hạ thất võ hải thân phận 880. Trước kia Zimbay không phải liền là thế này phải không? Iso nói, nghe dường như không sai. Thế nhưng lão phu lại cảm thấy cái này cũng không phải một chuyện tốt. Hắn chỉ có thể là thất vũ hải, cũng không thể gia nhập dâu trắng đoàn hải tặc. Nói như thế, chúng ta là không thể đồng ý. Soyo giọng nói trở nên lạnh nhạt lại. Iso nói ra, chuyện này chúng ta cũng không thể làm chủ. Hẳn là từ đương sự tới quyết định. Trafalgar, Lo, ngươi là muốn trở thành vương hạ thất võ hải, vẫn là gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc đâu? Cho chúng ta một cái trả lời thuyết phục a. Nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Lo trên người. Điều này làm cho hắn cảm giác hết sức phiền muộn. Nói đúng ra, hai phe này hắn người nào đều không đắc tội nổi. Nhưng bây giờ đều buộc hắn làm ra quyết định. Đều là hải tặc, kỳ thực Lo vẫn còn có chút thiên hướng về Soyo. Bởi vì từ nhỏ từng trải để hắn đối với thế giới chính phủ không có bất kỳ hảo cảm. Hải quân tổng bộ là thế giới chính phủ dưới quyền lực lượng quân sự, cho nên hắn tự nhiên cũng sẽ không có hảo cảm. Gia nhập vào thất vũ hải với hắn mà nói chẳng qua là trước mắt một cái sách lược mà thôi. Nhưng là thuận tiện hắn hành sự. Nếu như không có Soyo xuất hiện, hắn trên cơ bản sẽ bằng lòng trở thành thất vũ hải. Có thể hiện tại Soyo xuất hiện cũng là làm rối loạn hắn kế hoạch. Nếu là hắn bằng lòng trở thành thất vũ hải, như vậy mà đắc tội với Soyo, hắn không biết dâu trắng đoàn hải tặc cùng hắc hồ tử đoàn hải tặc ai có thể thu được thắng lợi. Nhưng nếu như là dâu trắng đoàn hải tặc thắng, Soyo trở thành tứ hoàng, hắn muốn tiếp tục ở tân thế giới lẫn vào, chỉ sợ cũng sẽ vô cùng gian nan. Hắn cũng không nhận ra thất vũ hải thân phận có thể dùng hải quân bảo hộ hắn. Chỉ bất quá nếu là gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc lời nói, hắn sẽ tương đối mất đi tự do. Dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu. Nếu như có thể không phải lựa chọn, hắn tuyệt đối là không muốn tuyển trạch. Còn bất quá hiện tại song phương đều buộc hắn tuyển trạch, hắn phải ở chỗ này làm ra một cái quyết định. Rốt cuộc là gia nhập vào dâu trắng đoàn hải tặc liên minh, còn là trở thành thất vũ hải, hắn đã không có biện pháp từ chối. Lo quay đầu nhìn phía sau đồng bạn. Nếu như là hắn một người, hắn có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình để làm ra quyết định. Nhưng là hiện tại hắn muốn cố kỵ những đồng bạn sinh tử, cho nên không được phép hắn làm ra nửa điểm quyết định sai lầm. Chỉ thấy Lo bỗng nhiên nhìn về phía Soyo, hỏi, nếu như ta đáp ứng rồi ngươi, ngươi là có hay không thực sự sẽ đáp ứng điều kiện của ta? Soyo khóe miệng lộ ra một nụ cười. Hắn biết Lo đã làm ra quyết định, vì vậy trịnh trọng nói ra, ta nói chuyện luôn luôn giữ lời. Ta đáp ứng ngươi điều kiện tuyệt đối sẽ không đổi ý. Tốt, Lo lớn tiếng nói ra, Đã như vậy, ta liền đáp ứng gia nhập vào Dâu Trắng Đoàn Hải Tặc Liên Minh. Bất quá cũng không phải cá nhân ta gia nhập vào, mà là bao quát ta đoàn hải tặc, đồng thời muốn bảo lưu của chính ta đoàn hải tặc. Soyo nói, không có vấn đề, như vậy từ hôm nay bắt đầu, người đoàn hải tặc chính là ta Dâu Trắng Đoàn Hải Tặc phụ thuộc đoàn hải tặc. Mặc dù không biết lo cùng Soyo đến cùng đàm luận điều kiện gì, thế nhưng hiện tại lo quyết định gia nhập vào Dâu Trắng Đoàn Hải Tặc. Đây đối với hải quân mà nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Nhất là lúc này đây tự mình hành động ISO. Hắn càng không phải hy vọng chứng kiến cục diện như vậy. Dù cho hắn lại không thích Thất Vũ Hải cái này chế độ, thế nhưng càng không muốn lo gia nhập vào Dâu Trắng Đoàn Hải Tặc. Trafalgar, lo, ngươi là có hay không thực sự đã suy nghĩ tinh tường. Nếu như ngươi gia nhập Dâu Trắng Đoàn Hải Tặc, như vậy chúng ta hải quân tổng bộ liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hải quân trung tướng Bastille nhìn thấy lo cư nhiên bằng lòng gia nhập vào Dâu Trắng Đoàn Hải Tặc, nhất thời phẫn nộ giống to. Nếu quyết định, lo dĩ nhiên là sẽ không hối hận. Hắn nói ra, vương hạ thất võ hải ta không lạ gì, cũng sẽ không sợ sệt các ngươi. Muốn thế nào đối phó ta, tùy các ngươi. Nói chung từ hôm nay bắt đầu, ta Hồng Tâm Đoàn Hải Tặc liền quy phụ Dâu Trắng Đoàn Hải Tặc. Ngươi, Bastille vô cùng phẫn nộ, nhưng là lại bị Iso cản lại. Iso hướng phía Soyo phương hướng, nói ra, xem tới vẫn là ngươi thắng. Soyo nói, vốn là không có tỉ thí, làm sao đàm luận thắng bại. Iso nói, cái này là ta nhiệm vụ, nếu là để cho từ ngươi dễ dàng như vậy liền mang đi hắn, như vậy lão phu tất nhiên là trên mặt không ánh sáng. Cái kia ngươi nghĩ phải làm sao đâu? Soyo hỏi. Iso bỗng nhiên giơ tay lên, chỉ thấy hắn đem trống ba tong đứng ở trước mặt của mình, hướng về phía Soyo nói ra, nghe nói ngươi từng theo đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt ưng so qua kiếm, bất phân thắng phụ, tuy là lão phu cũng không để bụng những thứ này, thế nhưng lão phu cũng muốn gặp gỡ một cái các hạ kiếm đạo. Soyo nói, là, vâng, đúng, muốn động thủ sao? Bất quá cũng đúng hợp ý ta, có thể được đặc biệt thăng lên làm hải quân đại tướng, tất nhiên là có thực lực siêu cường, ngược lại chúng ta sớm muộn sẽ trở thành đối thủ. Đã như vậy, ở nơi này thử trước một chút ngươi sâu cạn. Nói, Soyo cũng là nắm lấy sau lưng chuôi kiếm, ánh mắt lạnh như băng nhìn Iso. Không tốt, một tiếu tiên sinh muốn cùng tử thần khai chiến. Một tiếu tiên sinh phạm vi công kích quá lớn. Chúng ta nhanh lên lui lại. Đám hải quân chứng kiến Iso muốn cùng Soyo động thủ, tất cả đều là lại càng hoảng sợ, nhanh chóng lui về phía sau đi. Mà bên kia lo cũng là mang cùng với chính mình nhân lui về phía sau đi, tránh xa xa hai người. Sau đó ánh mắt lại nhìn chằm chằm hải quân đại tướng cùng đại hải tặc tử thần giữa quyết đấu. Đây chính là cực kỳ khó gặp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.